Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, trang 799. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm, Sở Đức đều thực chán ghét này đó đôi mắt, bất quá còn có số ít thời gian là ngoại lệ, liền giống như hiện tại. Có thể làm càng nhiều người thấy Tô Vũ Hàn đã từng lưu lại đồ vật. Sở Đức là thực thích nghe ngóng, chẳng sợ, những người đó là một cái khác thế giới người. Sở Đức một bên ở trong lòng suy nghĩ vớ vẩn, một bên lật xem này đó thư tín, hắn nhìn. Tâm tình cũng tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, này đó tin liền có được như vậy ma lực, chúng nó có thể làm. Sở Đức trong lòng phiền ý loạn thời điểm, cũng có thể dễ như trở bàn tay bình tĩnh trở lại. Liền giống như nhiều năm như vậy mỗi một lần giống nhau, nhưng mà liền ở Sở Đức mang theo có chút thích ý tâm tình đi đọc này đó bị hắn đọc 800 biến, cơ hồ sắp bối xuống dưới tin khi, hắn bỗng nhiên ở mỗ phong thư một góc thượng thấy được một tia chói mắt màu đỏ. Sở Đức hơi hơi sửng sốt, này phong thư thượng màu đỏ chói mắt có chút không hợp nhau. Cái này màu đỏ. Sở Đức mày hơi hơi nhíu lại, này phong thư làm Sở Đức đột nhiên nhớ tới một ít chuyện gạo xưa thóc cũ, một ít cũng không lệnh người vui sướng. Sự kỳ thật, vừa mới có câu nói, Sở Đức nói sai rồi, hắn đích xác muốn cho càng nhiều người đều thấy này đó tin. Nhưng là chỉ trừ bỏ một người, nếu người kia tiếp xúc đến này đó tin, như vậy Sở Đức sẽ lâm vào đến nổi điên trạng thái. Chẳng sợ, gần chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, Sở Đức mày đột nhiên nhíu lại, hắn vẻ mặt phiền muộn. Đêm này đó tin cấp thu lên, tạm thời cũng đã không có tiếp tục xem đi xuống tâm tình, lại là gia hỏa kia. Này ti vết máu, hẳn là đã có 3-4 năm lịch sử, đó là Sở Đức còn ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm. Sở Đức nhìn này phong bị huyết nhiễm hồng tin, Mạc Danh liền cảm thấy tâm thực phiền, như thế nào đột nhiên thấy này phong thư. Năm đó sự không phải hắn tự tìm sao? Chương 399 biên cảnh phá, Sở Đức như thế nào còn chưa tới? Ở Khải Phong bị bắt đi 2 chu sau, Áo Lai đế quốc bên kia người phát hiện, Sở Đức cũng không có xuất hiện ở bọn họ giám thị phạm vi. Khống chế Adam. Bọn họ hiện tại liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ quốc gia đôi mắt, nhưng mà liền dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng chưa có thể tìm được Sở Đức tung tích. Khải Phong đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong lòng suy tính ngoại giới khả năng sẽ phát sinh sự, nếu Hải Cách đặc quốc phát hiện hắn mất tích, như vậy nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn đi. Này đảo không phải Khải Phong tự thổi, hắn cho tới nay là thật sự như vậy cảm thấy, khác không nói, đơn nói Hải Cách đặc quốc những cái đó dân chúng, tuy nói trong khoảng thời gian này Áo Lai đế quốc công vào được, nhưng là đối với những cái đó dân chúng, Khải Phong vẫn là tận khả năng làm chính mình cố gắng lớn nhất, tỉ như hắn lo lắng dưới tình huống như vậy sẽ có xóm nghèo người đục nước béo cò lưu tiến vào, cho nên cố ý đem xóm nghèo cùng thành thị biên cảnh tất cả đều phong kín. Ở Khải Phong trong lòng, trước mắt tuy rằng là Hải Cách đặc quốc ít có thời khắc nguy cơ, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm những cái đó xóm nghèo người liền như vậy đục nước béo cò lưu tiến vào. Nếu không, nếu một ngày kia Hải Cách đặc quốc bình an không có việc gì, như vậy này đó xóm nghèo người không phải thuận lý thành trương trở thành đệ nhất thành thành phố người sao? Khải Phong tuyệt đối không cho phép như vậy sự phát sinh. Bất quá, ở hắn bị Áo Lai đế quốc khống chế đã nhiều ngày, Khải Phong nhưng thật ra thực lo lắng những cái đó Áo Lai đế quốc người sẽ đem xóm nghèo biên cảnh hạn chế cấp cởi bỏ. Rốt cuộc, bằng vào đã nhiều ngày hắn quan sát, những người đó tựa hồ toàn tâm toàn ý đem sở hữu tinh lực đều hoa ở tìm Sở Đức chuyện này thượng, mà trông coi xóm nghèo biên cảnh yêu cầu chiếm dụng Adam tài nguyên. Cũng không biết có hay không bị bọn họ phân phối đi làm khác, trước mắt. Hải cách đặc thủ đô đã như thế hỗn loạn, nếu liền xóm nghèo biên cảnh đều không có biện pháp coi chừng, như vậy, thành thị nội, chẳng phải càng là rối loạn bộ. Sự thật chính như Khải Phong sở liệu, gần nhất, trong thành thị thật là rối loạn bộ, chẳng qua, này lộn xộn nguyên nhân, cùng Khải Phong tưởng khả năng có chút không quá giống nhau, thật. Thật sự khai sao? Cười cười có chút thấp thỏm bất an nói, bọn họ gần nhất ở trên mạng thấy được rất nhiều đang ở bị điên cuồng truyền bá thiệp, những cái đó thiệp trung tâm nội dung, cũng chỉ có một cái, đó chính là hải cách đặc quốc xóm nghèo biên cảnh chỗ mở ra, đã nhiều ngày. Không biết có bao nhiêu đệ nhất thành thị người dìu già dắt trẻ hướng tới xóm nghèo đi tới, chỉ vì có thể ở biên cảnh lại một lần đóng cửa trước. Thành công tới tảng sáng, ai có thể nghĩ đến, trước mắt. Đã từng bị người vô cùng ghét bỏ xóm nghèo, thế nhưng thành vô số người gấp không chờ nổi chạy tới nơi địa phương, đương nhiên. Có không ít người đi xóm nghèo khi tâm tình vẫn là có chút phức tạp, này trong đó. Liền bao gồm không ít trước đó không lâu ở tảng sáng bước lên TV khi còn ở cười nhạo khán giả, chúng ta thật sự muốn đi loại địa phương kia sao? Có người ở trên mạng lặng lẽ phát thiệp hỏi, nói thực ra, hiện tại ta còn cảm thấy có điểm như là đang nằm mơ. Ta đã từng đời này cũng không nghĩ tới ta muốn đi xóm nghèo loại địa phương này, ai biết. Ta cư nhiên muốn thành xóm nghèo người. Cái kia, ta muốn hỏi một chút, xóm nghèo bên kia thế nào? Bên kia người là một ngày chỉ có thể ăn thượng một bữa cơm sao? Ta đi kia có thể sử dụng thượng sạch sẽ thủy sao? Mọi việc như thế thiệp, ở trên mạng ùn ùn không dứt, này đó sắp đi xóm nghèo người. Đều đối xóm nghèo có một loại sợ hãi cảm, nhưng là không có biện pháp. Lại không đi, liền thật sự sống không được, thậm chí, ngay cả trước mắt còn tính an toàn cười cười, đều sinh ra một tia muốn chạy tâm tư. Hết chương.